Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, Long Phượng cùng vang lên. Nữ tử đột nhiên đại diêu kỳ đầu, bất đắc dĩ nói: "Ta dạy ngươi vài chục năm, không nghĩ tới kết quả ta lại không bằng ngươi." Đệ tử không minh bạch. Vô Nhan nghĩ mãi mà không rõ sư phó tại sao biết cái này dạng dàng. Nữ tử tránh đi vấn đề này, nhìn về phía Yến Phong nói: "Hắn chịu mỗi một chỗ tổn thương trên đều là chí mạng, nhưng ở chân long bất tử huyết chữa trị một chút, mới giữ được một tia sinh cơ. Thân thể của hắn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tất cả thương thế đều có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh." Vô Nhan trên mặt lập tức vui vẻ, nói: "Vậy có phải hay không chính hắn liền có thể tỉnh lại?" Nữ tử lắc đầu nói: "Cũng không phải như vậy. Nếu như muốn tỉnh, hắn hiện tại đã tỉnh lại. Nếu như tùy ý hắn tiếp tục như vậy, coi như thân thể của hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hắn cũng vẫn chưa tỉnh lại, chỉ lại biến thành một cái người chết sống lại. Tại sao có thể như vậy?" Vô Nhan kinh hãi, tất cả thương thế rõ ràng đều có thể khỏi hẳn, vì sao lại vẫn chưa tỉnh lại đâu? Cái này chính là một người ý niệm chỗ. Người khác chưa chết, nhưng thần đã chết. Hắn hiện tại thân thể vẫn còn có sinh cơ, lại không có sinh mệnh. Đây chính là nhân thần tách rời, cũng là đám người thường nói điên chết. Vô Nhan sắc mặt biến, nàng hiểu rồi sư phó ý nghĩa. Yến Phong kỳ thật đã chết, chỉ bất quá hắn thân thể quá mức cường hoành, chân long bất tử huyết bảo vệ thân thể của hắn thôi. Nói hắn là người chết sống lại, hình dung phi thường chuẩn xác. Sư phó, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Vô Nhan hỏi. Nữ tử trên mặt xuất hiện một tia lo âu, nói: "Biện pháp là có, nhưng không nhất định có tác dụng. Hơn nữa ngươi còn muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu như hắn vẫn chưa tỉnh lại, ngươi đại giới chính là uổng phí. Ngươi còn nguyện ý sao?" "Đệ tử nguyện ý." Vô Nhan kiên định nói. "Vậy được rồi, cởi y phục xuống a." Nữ tử thản nhiên nói. "Cởi quần áo." Vô Nhan ngây ngẩn cả người. "Không phải muốn cứu người sao? Tại sao phải nhường nàng cởi quần áo đâu?" Gặp Vô Nhan không hiểu, nữ tử nói: "Hắn thân mang chân long bất tử huyết, mà ngươi là phượng huyết truyền nhân, thần long không chết, phượng hoàng niết bàn, hắn có thể giữ được nhục thân bất diệt, mà ngươi phượng huyết lại có thể để cho hắn niết bàn trọng sinh. Sở dĩ ngươi muốn cứu hắn, liền muốn thẳng thắn gặp nhau." Chân khí dung hợp, Long Phượng cùng vang lên. Vô Nhan hiểu rồi, Yến Phong nhục thân không chết, lại không có sinh cơ, cần phượng huyết mới có thể để cho hắn một lần nữa tỏa ra sự sống. Mà phương pháp chính là muốn hai người huyết cùng chân khí đều dung hợp lại cùng nhau. Long Phượng cùng vang lên, chân long không chết, phượng hoàng niết bàn, từ đó để cho Yến Phong trọng sinh tới. "Sư phó, nhất định phải cởi y phục xuống sao?" Vô Nhan rất muốn cứu Yến Phong, nhưng là muốn hai người muốn không mảnh vải che thân thẳng thắn gặp nhau. Cái này đối với một cái chưa nhân sự nữ hài tử mà nói, thực sự có chút thẹn thùng. Không riêng muốn cởi sạch quần áo, hơn nữa các ngươi còn muốn chân chính thủy nhũ giao dung. Nếu không, Long Phượng không thể hợp thể. Nữ tử nói xong, lần nữa nhìn thật sâu Vô Nhan một chút, nói: "Hiện tại ngươi còn muốn làm thế này sao?" Vô Nhan lập tức liền ngây dại. Cái này cái gì cứu người phương pháp, lại còn muốn để nàng cùng Yến Phong hợp thể. Đây không phải muốn cùng hắn cái kia cái gì sao? Sư phó sẽ không phải là lắc lư nàng a? Lúc trước Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cũng chỉ là cởi quần áo ra, không nói không phải phải vừa người a? Có thể nàng biết rõ sư phó xưa nay sẽ không nói đùa nàng ăn nói bừa bãi. Nàng nói làm như vậy, nhất định phải làm như vậy. Thế nhưng là, Vô Nhan trong lòng là mọi loại khó xử. Nếu như là cái khác cái gì, cho dù là để cho nàng đi chết, nàng cũng sẽ không cau mày. Nhưng muốn để nàng cùng Yến Phong cái kia cái gì, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Nữ tử thản nhiên nói. nhìn xem chìm ngủ không tỉnh Yến Phong. Vô Nhan đột nhiên nghiêm mặt nói. Sư phó, ta quyết định, chúng ta bắt đầu đi. Yến Phong cản ở trước mặt nàng hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Một cái nam nhân vì mình có thể làm tới mức này. Bản thân làm sao có thể do dự. Cái gì thần điện, cái gì thánh nữ, nàng đã không cần thiết. Tình vốn chính là một kiện làm cho người điên cuồng đồ vật. Lý trí của nàng vẫn còn, nhưng lý trí của nàng ngăn không được nội tâm của nàng bính phát tình cảm. Ấm áp suối nước bên trong, Vô Nhan bàn tay như ngọc trắng khẽ run trốn thoát Yến Phong quần áo. Lộ ra Yến Phong màu đồng cổ thần ma đồng dạng hoàn mỹ thân thể. Tầm mắt buông xuống, lông mi cong xinh đẹp, bao trùm như thủy tinh con ngươi. Khuôn mặt nóng lên, giống như một mồi lửa đang thiêu đốt. Lập tức đốt tới bên tai bên trên. Không nói trước nàng thánh nữ thân phận, chính là một cái băng thanh ngọc khiết phổ thông cô nương. Cho một cái nam nhân cởi áo nới dây lưng cũng là một kiện phi thường mắc cỡ sự tình. Nàng nghiêng đầu đi, thực sự không dám nhìn tới Yến Phong thân thể. Thế nhưng là nàng không nhìn, chỉ có thể lấy tay sờ lấy đi giải Yến Phong quần nút thắt. Tay của nàng đụng phải Yến Phong thân thể, lại đột nhiên nhịn không được một tràng thốt lên. Thật nóng, lần này nàng không thể không đi xem Yến Phong. Chỉ thấy Yến Phong toàn thân cũng là nóng bỏng nóng hổi. Cái này xem xét nàng lại ngây ngẩn cả người. Yến Phong trên người cái kia rậm rạp chằng chịt vết thương. Lệnh trong nội tâm nàng đột nhiên đau xót. Cái này làm việc nói chuyện đều không có quy củ nam nhân. Rốt cuộc có như thế nào đi qua. Hết sức bài trừ tất cả tạp niệm. Cởi bỏ trên người hai người quần áo. Cùng Yến Phong thẳng thắn tương đối. Vô Nhan ngọc thể bày khắp thánh khiết quang huy. Suối nước giống như là bị Yến Phong trên người cực nóng cho nấu sôi trào đồng dạng. Bốc lên sương mù lượn lờ nàng và Yến Phong ở giữa chung quanh. Trong cơn mông lung, Yến Phong cảm giác mình lơ lửng. Hết thảy chung quanh đều tối tăm mờ mịt không nhìn thấy bờ. Thân thể của hắn nhẹ bỗng, lại không cách nào được khống chế. Chỉ có thể theo gió bay xa. Chẳng lẽ mình đã chết? Đi ở trên hoàng tiền lộ. Thế nhưng là đường hoàng tiền đâu? Dưới chân rõ ràng không có đường A. Dưới chân rõ ràng là không A. Lần này hắn xem như hoảng hồn nhi. Nơi này là địa phương nào? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cũng không biết qua thời gian bao nhiêu. Tóm lại là cực kỳ lâu. Hắn cứ như vậy tung bay. Cái gì đều không nhìn thấy. Hắn cũng không có bất kỳ hành động gì năng lực. Bởi vì hắn căn bản là không cách nào khống chế thân thể của mình. Hắn cảm thấy muốn điên rồi. Người sợ nhất chính là không có mục tiêu. Hắn hiện tại liền là ở vào loại trạng thái này. Hắn cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì cũng làm không. Hắn phải làm cái gì? Trừ bỏ suy nghĩ của hắn bên ngoài. Hắn không còn có cái gì nữa. Thậm chí đều cảm giác không thấy hô hấp của mình. Ngay tại hắn thực sắp biệt phong thời điểm. Phía trước rốt cục xuất hiện đồ vật. Đó là một bóng người. Nhìn kỹ dĩ nhiên là Vô Nhan. Lúc này Vô Nhan hai mắt nhắm nghiền. Trên người tản ra khí tức thánh khiết. Như là nữ thần hạ phàm. Vô Nhan. Hắn nghĩ muốn hò hét. Lại phát hiện mình căn bản phát không ra bất kỳ thanh âm. Thân thể của hắn còn tại trôi nổi. Khoảng cách Vô Nhan càng ngày càng xa. Hắn tuyệt vọng. Tại sao biết cái này dạng? Ngay tại Vô Nhan thân ảnh càng ngày càng mịt mù lúc nhỏ. Vô Nhan đột nhiên mở mắt. Lập tức hai đạo ánh sáng nóng bỏng bắn thẳng đến Yến Phong. Trong lúc này cảm giác bỏng hơi kém để cho Yến Phong bắt đầu cháy rừng rực. Một tiếng bén nhọn huýt dài. Vô Nhan giang hai cánh tay ra. Oanh một tiếng. Bộc phát ra nóng bỏng hỏa diễm. Trong ngọn lửa duỗi ra hai cái kim quang nhức mắt cánh. Vô Nhan không thấy. Nhưng lại xuất hiện một cái toàn thân hỏa diễm đại điều. Kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi bay thẳng Yến Phong. Ta dựa vào. Vô Nhan làm sao biến thành một con chim. Hơn nữa còn là một cái toàn thân cũng là hỏa chim. Yến Phong kinh hãi, nhìn chằm chằm con chim kia. Không đúng, con chim này làm sao như vậy giống trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Đại điểu càng ngày càng gần, Yến Phong cảm giác mình đều nhanh muốn đốt. lập tức phải bị đốt thành tro bụi. Giống, đột nhiên một tiếng rung trời cuồng hống. Thân thể của hắn đột nhiên thoát ra một đầu kim quang lóng lánh cự long. Dương nanh múa vuốt đón lấy nhào tới đại điểu. Oanh, cự long cùng đại điểu đánh vào nhau. Sinh ra rung động dữ dội. Yến Phong thân thể hơi kém đều muốn bị đánh tan. Nhưng một màn kế tiếp để cho hắn sợ ngây người. Chỉ thấy một con rồng một chim cũng không có đánh lên. Mà là quấn quýt lấy nhau. Quanh quẩn trên không trung lấy. Ta dựa vào. Đây không phải truyền thuyết Long Phượng cùng vang lên hình ảnh sao? Gian phòng bên ngoài, nữ tử ngữ khí đạm nhiên, có thể trong mắt lại là dị sắc, lẩm bẩm nói, Long Phượng cùng vang lên, thật sự có Long Phượng cùng vang lên. Cự Long đang thét gào, Phượng Hoàng lại giải minh, chung quanh tối tăm mờ mịt một mảnh giống như là nồng vụ bị đuổi tản ra đồng dạng. Yến Phong rốt cục thấy được cảnh tượng khác. Trong hiện thực Yến Phong phút chốc mở mắt ra, hai mắt thần quang như điện, loại kia khiếp người thần quang lóe lên liền biến mất, phảng phất như ảo giác không từng có qua. Yến Phong con mắt thẳng thắn chăm chú vào Vô Nhan cái nào đó bộ vị không nhúc nhích. Chảy nước miếng chảy nhất định chính là chảy bay thẳng xuống dưới 3000 xích. Hình ảnh như vậy làm sao còn có thể dùng như vậy ánh mắt sắc bén đâu. Nhất định phải dùng dâm tặc ánh mắt nha. Lúc này Yến Phong biểu lộ tuyệt đối đúng là thật 100% tiêu chuẩn sắc lang biểu lộ. Gương mặt cười xấu xa. Một lòng một dạ ý nghĩ kỳ quái. Vô Nhan phảng phất biết rõ Yến Phong chính tại nhìn nàng 100% một dạng. Tâm bỗng nhiên nhảy nhanh tiết tấu. Khuôn mặt đỏ như cuối mùa thu phong diệp. Trầm giọng nói. Nhìn cái gì vậy? Bây giờ Vô Nhan ngọc thể tại nhiệt khí lượn quanh trong nước hồ. Không tựa như một cái đang tại đi tắm nữ thần. Loại kia thần thánh lại mê người hình ảnh là ngàn vạn bút mực không cách nào hình dung hắn vạn nhất. Năm đó quý phi đi tắm nghĩ đến đều kém xa đi. Không nghĩ tới Nhan Nhan vì ta. Có thể làm ra hy sinh lớn như vậy. Ta thật sự là quá cảm động. Yến Phong ngoài miệng nói xong cảm động. Nhưng chảy nước miếng chảy càng mừng hơn. Hừ, ta chỉ là không muốn nhường ngươi chết. Không nên quên, chúng ta còn có chưa hoàn thành một trận chiến. Vô Nhan âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong cúi đầu xuống. Lập tức liền ngây dại. Nói, chẳng lẽ Vô Nhan vì đánh với ta một trận. Cam nguyện làm ra hy sinh lớn như thế sao? Vô Nhan biết rõ bị phát hiện. Một tấm mặt lập tức đỏ cùng cà chua giống như. Thét to, không cho phép nhìn. Yến Phong trong mắt hèn mọn lập tức biến mất. Trong lòng dâng lên vô hạn thâm tình cùng áy náy. Nói, Yến Phong có tài đức gì? E rằng Nhan như thế treo bỏ ra. Đánh chết hắn cũng không tin Vô Nhan cứu hắn là vì muốn cùng hắn đánh nhau một trận. Ai từng thấy cùng người đánh nhau trước đó? Còn muốn cứu người nhà? Hơn nữa còn là dùng loại phương pháp này. Vô Nhan thần sắc trở nên lạnh. Nói, người vì ta có thể mệnh cũng không cần. Vô Nhan làm như vậy lại tính cái gì? Chẳng qua là không nghĩ thua thiệt ngươi quá nhiều. Yến Phong thất vọng nói. Chẳng lẽ vẻn vẹn nguyên nhân này sao? Vô Nhan trầm mặc một chút nói. Ta thừa nhận ngươi đối với ta có không tầm thường lực hấp dẫn. Ta cũng thừa nhận ta là thích ngươi. Yến Phong nghĩ không ra Vô Nhan như thế trần truồng biểu đạt. Đối với hắn yêu say đắm. Nhất thời ngạc nhiên. Vô Nhan do dự một chút về sau. Lại nói, nhưng tình dục cũng không phải là Vô Nhan một đời sở cầu. Có thể làm được cùng ngươi có một lần sống chết có nhau. Vô Nhan đã thỏa mãn. Không còn gì khác quá nghiêm khắc. Yến Phong lập tức ảm đạm phai mờ. Vô Nhan nói rất rõ ràng. Nàng ưa thích bản thân. Cũng nguyện ý vì bản thân bỏ ra. Nhưng cái này đối với nàng mà nói đã đủ rồi. Nàng chiếm được mình muốn, còn lại mọi thứ đều chính là thoảng qua như mây khói. Nói cách khác, nàng cùng mình đã là hết duyên nơi này. Ngươi đã khỏi rồi, đứng dậy đi, sư tôn muốn gặp ngươi. Vô Nhan thản nhiên đứng lên xoay người sang chỗ khác phủ thêm quần áo. Lưu cho Yến Phong một cái thánh khiết quang huy không cho phép kẻ khác khinh nhờn phần lưng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.